căn phòng. Ở bên trong căn phòng. Chờ mong chờ nhiều.

đời nào như đã tới vào tim em chẳng có đường nào. Anh đây phải làm sao? Sau anh nắm